Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1058, Cổ Bình cũng điên cuồng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể xuất hiện một ngụm quan tài, nguyên lai chỉ là một cái cổ bình. Tô Nhiên hơi có chút thất vọng, bất quá, hắn cũng rất thấy đủ, này bình xuất hiện cũng không phải uổng hắn lặn xuống lâu như vậy, lúc trước Sở Thừa nhận đầm nước áp lực đều đáng giá. Ta ngược lại muốn nhìn, đây rốt cuộc là món cái gì bảo vật. Nhìn xem dưới chân cái này giống như hàng Mỹ nghệ bình, Tô Nhiên hận không thể hiện tại liền đem kia móc ra. Không đúng, ngay tại Tô Nhiên sắp động thủ thời điểm, nghĩ tới mấu chốt nhất một khâu, nếu hiện tại đào mở, vạn nhất tái dẫn phát phản ứng dây chuyền, bỏ lỡ còn lại bảo vật kia rất đáng tiếc. Được rồi, hay là trước cầm đáy đầm đều tìm kiếm hết rồi nói sau. Tô Nhiên yên lặng nhớ ở nơi này tọa độ, hướng phía khu vực khác bơi đi, theo hắn, chỗ này địa hình như thế kỳ lạ, nhất định còn có đại bảo tàng không có phát hiện, mà không phải hiện tại cái này nho nhỏ bình có thể tôn lên lên đấy. Nhưng mà, vây quanh đáy đầm vòng vo một vòng lớn, liền xương cánh tay đều chua, Tô Nhiên cũng không có thể phát hiện có bảo bối gì, điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ nói, suy đoán của mình là sai lầm, hệ thống thiết trí đặc thù địa hình, chỉ là một cái lừa gạt người chơi mánh lới. Cắt lãng phí ca cảm tình cùng thời gian, Tô Nhiên minh bạch lại như vậy mù quáng tìm kiếm hạ xuống, cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian quý giá, dứt khoát không được ôm có hy vọng, nhanh chóng đi đến bình phong ấn chỗ, không nói hai lời, móc ra tân thủ quốc liền bắt đầu khai thác lại. Loảng xoảng, một cái quốc hạ xuống, tầng băng liền chút dấu vết cũng không có xuất hiện, Tô Nhiên trực tiếp bị đánh bay, khá tốt có đầm nước triệt tiêu xung lực lượng, này mới không có chịu bao nhiêu tổn thương. Bà mẹ nó, như vậy ta môn. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn phía dưới tầng băng, này hàn băng cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn, liền bát cấp đào quáng thuật đều không làm gì được nó, đây quả thực bất khả tư nghị. Ngày sau đó, Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, này bình càng làm khó tay kia đã nói lên, này nhất định là món rất trọng yếu đạo cụ. Nói không chừng, còn là một kiện vượt qua cực phẩm. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm tình trong chớp mắt sảng khoái vô cùng, nơi này nếu như vô pháp khai thác kia người anh em sẽ tới cái đường cong cứu quốc. Loảng xoảng, khoan hãy nói, Tô Nhiên chiêu này tương đối có tác dụng, không có một hồi, dày đặc tầng băng thượng đã bị đào ra một cái hố to, thế nhưng là theo Tô Nhiên xâm nhập khai thác làm hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình xuất hiện. Bất luận Tô Nhiên khai thác phương hướng nào, cũng không thể tiếp cận bình, chờ hắn đào được cuối cùng mới phát hiện cổ xưa bình, lại bị nở rộ tại một cái hình chữ nhật bịt kín trong không gian, bốn phía toàn bộ đều cứng rắn băng sáp, trách không được vô pháp khai thác. Bịt kín không gian, ta đi, đây chẳng phải là một ngụm hàn băng quan tài sao? Quả nhiên, đến cùng vẫn bị Tô Nhiên cho đoán trúng, nơi này chính là một tòa đã lâu dưới mặt đất huyệt mộ, mà này miệng hàn băng quan tài càng làm cho Tô Nhiên kiên định lúc trước suy đoán. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, vì cái gì trong quan tài không có thi hài, mà là một cái bình đâu này? Chẳng lẽ nói, đây chỉ là một nở rộ cho cốt bình, nhưng này lại cùng nơi đây ác liệt hoàn cảnh có cái gì liên quan đâu này? Góc truyện audio.com, Tô Nhiên cảm giác suy nghĩ của mình đều có chút không đủ dùng, bất quá, này càng làm cho hắn kiên định mở ra quan tài ý niệm trong đầu. Tô Nhiên ngược lại muốn nhìn, này bình bên trong đến cùng giả bộ mấy thứ gì đó. Khai mở hòm quan tài kiểm hàng, ổn ổn tâm thần, Tô Nhiên không chút do dự nảy ra nổi lên này miệng băng tinh quan tài. Ai ta đi, cái đồ chơi này thật sự là đủ nhanh đấy. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, nắp quan tài giống như là cùng quan tài trưởng cùng một chỗ tựa như, dù cho hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, này nắp quan tài đều là không chút sứt mẻ, điều này làm cho Tô Nhiên không khỏi đã tức giận. Không được đổi lại cảnh tượng thử một chút, theo hắn, quan tài vô pháp mở ra, cùng này đầm nước áp lực có quan hệ rất lớn, đã như vậy, dứt khoát trực tiếp chuyển di trận địa. Tô Nhiên thói quen dùng đại khố va chạm, này miệng quan tài ngược lại là rất nề tình, thật biết điều khéo léo bị thu vào bàng quang, bị Tô Nhiên rất nhẹ nhàng mang ra thủy đàm. Là còn đánh nữa thôi khai mở, vậy cũng thực không cách nào. Tô Nhiên mắt nhìn cách đó không xa Tuyết Vũ Tình, nội tâm rất là bội phục, đều giữ vững được thời gian dài như vậy trả lại không có ngủm, phần này nghị lực cùng bền lòng, là mình đều so sánh không bằng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút, đổi lại hắn bị phong ấn ở nơi này, quang cô độc liền đem mình bức cho chết rồi, nơi nào sẽ kiên trì thời gian lâu như vậy. Chỉ cần Tuyết Vũ Tình có thể tiếp tục kiên trì, Tô Nhiên liền nhiều một phần cứu hy vọng của nàng, điều kiện tiên quyết là này bình có thể có tác dụng, vậy hoàn mỹ. Nãi nãi cái chân, trả lại thật không tin tà, nếu là miệng quan tài, đó chính là cấp nhân khai mở đấy. Tô Nhiên đem này niệm cổ quái quan tài rút xuất ra, nhẹ nhàng thả trên mặt đất, đưa tay khoác lên hòm quan tài xuôi theo, xương tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe ca một tiếng, nắp quan tài xuất hiện rất nhỏ buông lỏng. Ha ha, ta đã nói rồi, hệ thống sẽ không âm hiểm đến loại trình độ này, nếu liền quan tài đều mở không ra, điều này làm cho người chơi còn thế nào chơi. Tô Nhiên trong mắt tràn ngập vui mừng, tích đủ hết khí lực đem này nắp quan tài cho một chút sốc lên. Cổ Bình, đi ra cho ta. Chấm, Tô Nhiên hét lớn một tiếng, khí lực bạo phát trực tiếp đem nắp quan tài cho nhấc lên bay ra ngoài, cổ xưa bình xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Thế nhưng là, khiến Tô Nhiên chấn kinh một màn xuất hiện, tại cổ bình tiếp xúc đến không khí nháy mắt tất cả không gian giống như là đun sôi khai thủy đồng dạng, trong chớp mắt sôi trào lên, một cỗ hấp lực khổng lồ từ bình miệng tuôn ra, tất cả hàn băng khí tức tất cả đều bị hút vào cổ bình, liền ngay cả này một chỉ đầm nước đều không cách nào tránh khỏi, hóa thân sóng lớn tràn vào cổ bên trong bình. Bà mẹ nó, thật lớn trận chiến. Tô Nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, này bình đã vậy còn quá bá đạo, thời gian trả lại cũng không lâu lắm, đầm nước đã giảm xuống gần tới 1/10 mực nước, liền bơm nước khô đều không có như vậy thay đổi. Thái, đáng sợ, gặp tình hình này, Tô Nhiên theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ bị hít vào bình trong, vậy hỏng bét. Có thể còn không đợi hắn dừng lại, bờ vai đã bị người vỗ một cái. Ai, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bị tập kích, sợ tới mức Tô Nhiên giống như là nổ mao mèo từ trên đất bằng nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện, Tuyết Vũ Tình đang thanh tú động lòng người đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Ta đi, Vũ Tình muội tử, ngươi có biết hay không người dọa người hội hù chết người. Tô Nhiên kia trắng xám khô lâu gương mặt này mới dần dần khôi phục bình thường cốt sắc, nghi ngờ hỏi. Ngươi chừng nào thì thức tỉnh, bị băng phong thời gian dài như vậy, đối với mình thân thuộc tính có ảnh hưởng chưa? Ta dường như dính bình quang, trên người hàn băng kết tinh bị kéo ra ngoài, tự nhiên cũng liền khôi phục hành động lực, may mắn ta là hàn băng thể chất này mới không có chịu quá lớn tổn thương, bất quá này lượng máu nhưng cũng bị tiêu mài đi mất một nửa. Phốc Thủy, vừa rồi chỉ là vỗ xuống bờ vai, nhìn ngươi kia khoa trương phản ứng, lá gan thật là loại nhỏ. Tuyết Vũ Tình hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, phàn nàn nhìn về phía Tô Nhiên. Bất quá nói lại, bờ vai của ngươi cũng thật là cứng rắn, cầm tay của ta đều cấn đau. Mồ hôi, người anh em thuần túy không xương chế tạo, không đau mới là lạ. Cách chương.